Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 467 chương 6, đánh xong nửa đường xuất hiện Hoàng đế Lý Y lúc sau. Lang gia huynh muội đó là cảm thấy màu xanh da trời thủy thanh, cực kỳ khoái hoạt, cho dù bọn họ chỉ có thể đi trước phi nhân loại nơi tụ tập, cũng không có làm cho bọn họ tâm tình thấp thượng một chút ít. Bất chấp tất cả, tùy ý lộng cái ngụy trang, đến phi nhân loại hội tụ mà, làm một cái có tu hành nhân tộc, như thế nào lãng đều có thể. Ân, phi nhân tộc yêu ma quỷ quái, bọn họ đối với nhân loại tướng mạo công nhận độ thập phần thấp. Thông thường đều là thông qua khí vị, thanh âm, lực lượng tới công nhận, cho nên nói đến ngụy trang, chi bằng nói là đổi bộ quần áo sự tình, tuy rằng tập tục thói quen sai biệt có chút không thích ứng. Nhưng là mang theo lão tổ tông, vốn riêng sung túc tiền để hạ, nhưng thật ra chơi đến vui vẻ. Lang ngoái cùng lang mậu tân đốt sáng lên một cái kỹ năng. Chính là cấp lão tổ tông uy thực, màu xanh lục đóa hoa lúc đóng lúc mở, trực tiếp đem nàng đầu uy đồ ăn ăn không còn một mảnh gì đó. Quá hạnh phúc. Phi nhân tộc đối như vậy một đoàn tổ hợp, tiếp thu tốt đẹp, luôn là cho bọn hắn đánh gãy. Nhân tộc tu tiên vòng tụ tập mà bọn họ nhưng thật ra muốn đi. Bất quá bọn họ mạt, bởi vì bọn họ cái kia quỷ xúc sư phụ nguyên nhân, đã bị liên lụy thành vạn người ngại. Trong trí nhớ, bọn họ bị sư phụ mang theo chung quanh đi, vô luận tới rồi nơi đó, đều là nháy mắt mọi âm thanh đều tịch. Sau đó gà phi cẩu lưu, có sư phụ ở, bọn họ có thể cáo mượn oai hùng, nhưng là không có sư phụ ở, bọn họ không phải bị tìm tra vả mặt, chính là bị vây xem, mang theo lão tổ tông như vậy một gốc cây hoa mẫu đơn. Bọn họ cũng liền lười đến đi, bởi vì, có lão tổ tông ở, bọn họ chiêu cừu hận năng lực, tuyệt đối sẽ siêu bía, nguyên nhân rất đơn giản. Lão tổ tông đem nhân tộc tu tiên giới bát cơm đoạt không sai biệt là mani hoa mộc thành tình yêu. Vật nhóm, bởi vì hoa mẫu đơn nhất tộc duyên cớ, hiện giờ cũng đang ở chậm rãi dung nhập nhân tộc bên trong. Lấy hoa mẫu đơn cầm đầu, mặt khác hoa mộc tinh phụ trợ cách cục, đang không ngừng vì nhân tộc hộ giá hộ tống dưới, đã đạt được nhân tộc thừa nhận, chính thức trở thành chính đạo tiên tử, có chuyên môn giấy phép cái loại này. Kể từ đó, tu tiên nhân tộc nhóm địa vị, liền nguy ngập nguy cơ, nơi này còn phải xả một chút quấn quanh ở các tộc chi gian. Về chính đạo tranh luận, vì người nào tộc có thể danh chính ngôn thuận nói chính mình là chính đạo. Thật sự bởi vì bọn họ là thiên đạo sủng nhi, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Tích cực xuống dưới, nguyên nhân liền mấy cái, quan trọng nhất một cái là, nhân tộc sinh sản mau. Nhân số nhiều, người nhiều lực lượng đại, vô luận như thế nào lăn lộn, chỉ cần vài thập niên nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân số lại sẽ trở về. Cái này phi nhân tộc như thế nào đều do bất quá. Tiếp theo chính là nhân tộc có được chủng tộc khác đều không có. Không ngừng sáng tạo sức sáng tạo cùng phức tạp xã hội hệ thống. Chỉ cần thị phi nhân tộc, đại khái đều nhớ rõ. Nhân tộc đã từng vẫn là bọn họ phụ thuộc cùng nô lệ. Từ có tu hành nhân tộc đạt được thiên đạo thừa nhận, tránh đến một vị trí nhỏ, tránh thoát bọn họ khống chế lúc sau, bất quá mấy ngàn năm, bọn họ liền rốt cuộc không có biện pháp hoàn toàn mà khống chế nhân tộc. Cuối cùng chính là, nhân tộc đa dạng tính, còn có bao dung đồng hóa năng lực, quá cường, vô luận cái nào chủng tộc, tới rồi nhân loại địa bàn. Đều có thể sống được thực hảo, thực thoải mái, ân, tiền đề là, chân thân không có bị nhìn ra tới, còn có hay không làm bất luận cái gì vi phạm nhân tộc quy tắc trong vòng sự tình. Tiến tới bị tìm phiền toái, loại này ưu thế, chính là không có cái nào chủng tộc có thể làm đến. Bao trừ bỏ thân thể năng lực nhược kê, duy lợi là đồ đủ loại làm phi nhân tộc nhóm ghét bỏ bản chất. Nhân tộc thật là làm phi nhân tộc nhóm đều mơ ước nhất tộc. Bọn họ sáng tạo tài phú động lực cùng năng lực, cũng bất luận cái gì một loại phi nhân tộc cường đại quá nhiều. Yêu ma quỷ quái, đều hướng nhân tộc trung hưng phong làm lãng, mục đích trừ bỏ đố kỵ, càng có rất nhiều tưởng suy yếu nhân loại thế lực, trở ngại bọn họ phát triển bước chân, nhưng mà mỗi khi đều thất bại, mới có nhân tộc là thiên đạo sủng nhi cách nói. Phi nhân tộc nhóm nhìn nhân loại, vẫn luôn là làm cho một khối mỹ vị thịt mỡ tới. Tưởng đều là, dưỡng béo hảo hạ miệng, sau đó tiếp tục dưỡng béo, tổng kết tới nói, chính là ai đều có thể cắn một ngụm đại thịt mỡ. Duy độc hoa mẫu đơn nhất tộc, ở một gốc cây không biết nơi nào tu hành thành công. Còn thành bích triều khai quốc hoàng đế coi trọng hoa mẫu đơn dẫn dắt hạ. Thành công ăn xong này khối thịt mỡ hơn phân nửa, nói là ăn xong cũng không đúng. Rốt cuộc hoa mẫu đơn cũng là hoa mộc tới, chúng nó nghiêm khắc tới nói. Không cần ăn thịt, đương nhiên, phân bón hoa nơi phát ra không cần quá so đo liền hảo. Chúng nó thành công đem chính mình dung nhập nhân tộc bên trong. Đạt được phi nhân tộc nhóm trong lòng thích nhất mặt ngoài lại nhất khinh thường công đức tín. Ngưỡng còn có cung phụng, này đó từ sinh linh chân thành dâng ra, huyền diệu khó giải thích đồ vật, mới là bọn họ nhất tưởng đoạt lấy cung kiêng kỵ. Nhân tộc tại đây phương diện là thật sự được trời ưu ái. Đã từng truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù tồn tại làm cho bọn họ không dám lộn xộn. Mà hiện tại, nhìn mẫu đơn nhất tộc thừa dịp thiếu hụt trọng khí bích triều thế. Lãnh những cái đó hoa mộc thảo đã bước lên đường ngay. Ở nhân tộc trung hỗn đến như cá gặp nước, bọn họ cũng không thể đụng vào lúc sau. Bất quá là hy sinh chính mình ngàn đêm 2000 năm thời gian. Bảo hộ một nhân loại gia tộc, thẳng đến nhân quả hai tiêu mà thôi, là có thể hỗn đến thân gia tăng cao, cẩm y hoa phục, túi tiền đầy đạn, còn có thể giúp trường tu vi công đức tín ngưỡng. Đối với các yêu tinh tới nói, lại có lời bất quá, phải biết rằng, các yêu tinh thọ mệnh, thấp nhất cũng là mấy vạn năm, phi nhân tộc nhóm đương nhiên cũng có thể biến hóa ra cẩm y hoa phục. Người hầu thành đàn, chính là, đều nói là biến, như vậy, cái này chung quy đều là giả. So với nhân tộc thiệt tình cung phụng, mang theo thành kính công đức tín ngưỡng mà được đến chân thật vật phẩm. Chênh lệch không cần quá lớn, bọn họ là thật sự hâm mộ đấu kỵ a. Đáng tiếc, hoa mẫu đơn nhất tộc lộ, căn bản khó có thể phục chế. Liền nói kia một bộ khắc nghiệt tới cực điểm hai bên hợp tác khế ước. Trừ bỏ hoa mộc này đó cùng thế vô tranh chủng tộc. Rất nhiều phi nhân tộc nhóm đều không thể làm được, hâm mộ đấu kỵ rất nhiều, chỉ có thể lòng dạ hẹp hòi khó xử, chính là ở nhân tộc trung hỗn lâu rồi hoa mẫu đơn nhóm. Đã không phải trước kia những cái đó mảnh mai mỹ đóa hoa. Các nàng hiểu được nên như thế nào xử lý đàn tộc quan hệ. Thành công khai thông nhân tộc cùng yêu tộc nhóm mậu dịch quan hệ. Cho dù không làm giữ nhà hộ viện sự tình, cũng có thể làm chung gian thương, khai thác hai bên mậu dịch. Hiện giờ, mẫu đơn nhất tộc đều là phú quý nhất tộc, này đó phi nhân tộc nơi tụ tập, cơ hồ đều là hoa mẫu đơn nhất tộc mang theo chúng nó các tiểu đệ tổ kiến mà đến. Cung cấp lấy vật đổi vật giao dịch, nhân tộc đã có chuyên môn ngầm bộ môn giao tiếp xử lý. Nghe nói rất có lợi nhuận. Này nhất cử động chính là kéo vô số yêu tộc nhóm kinh tế kiếm tiền. Làm hoa mẫu đơn nhất tộc ở yêu tộc trung danh vọng đại trướng. Bất quá, như vậy liền thành công chọc tới rồi tu tiên người nhóm tim phổi. Lúc trước bích triều thành lập thời điểm, này đó tu tiên người bởi vì lang tiềm nguyên không có truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù. Liền phán định ra hỏa này không phải trường mệnh, đối bích triều không quan tâm không ngừng. Càng là lén lút chờ đợi chân mệnh thiên tử đã đến. Ai biết thiên mệnh đại sửa, bích triều lập tức liền kéo dài không sai biệt lắm 1000 năm. Trong lúc, không phải không có thử qua cúi đầu một lần nữa cùng bích triều triều đình thông cả mà ni chính. Là hoa mẫu đơn nhóm nhưng không làm, này đàn tu tiên người, không thiếu cho chúng nó làm bộ, nói cái gì chúng nó là yêu loại, muốn tai họa nhân tộc vân vân. Tức giận đến hoa các tiên tử, đêm này đàn cấp hoa mẫu đơn nhất tộc làm bộ, bịa đặt ra hòa đều tấu một đốn, cuối cùng bởi vì hoa mẫu đơn lão tổ tông ở trong hoàng thất người hào cảm độ hạ. Hoàn mỹ thắng lợi, tuy rằng chính đạo tu tiên bọn họ, miệng công phu cùng hình tượng năng lực, đều thắng tuyệt đối chỉ ấn điều lệ làm việc, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở nhân tộc trước mặt. Không có tiếng tăm gì hoa mẫu đơn các tiên tử, nhưng là nhân tộc lại không ngốc, so với vừa ra đầu liền lải nhải dài dòng các loại dạy bọn họ làm người. Nói cùng là nhân tộc, sẽ không hại cùng tộc tu tiên người. Đương nhiên là vẫn luôn đều ở làm thật sự che chở bọn họ hoa mẫu đơn càng có thể tin. Hơn nữa, này đàn tu tiên người, nói là cùng tộc, chính là nhân tộc bên trong, mỗi cách mấy trăm năm liền tới một lần tạo phản, hoàng quyền thay đổi, dân chúng lầm than thời điểm, cũng chưa ít có bọn họ bóng dáng, nên tin ai, không phải vừa xem hiểu ngay sao, càng nghĩ càng thấy ớn dưới, này đàn tu tiên người. Bị người đương quyền nhốt đánh vào tà giáo, ân, tâm tư không thuần hàng ngũ, càng là nhằm vào bọn họ thi hành một loạt chính sách. Làm cho này đàn xa rời quần chúng tu tiên người từ thế tục chung đạt được phúc lợi đại đại giảm bớt. Không nói, liền tin chúng môn đồ cũng ngày càng giảm bớt, tưởng chờ mặt đi, lại là không được, không đề cập tới đám kia có thể đánh mẫu đơn tiên tử. Liền nói giảo hoạt người đương quyền. Cũng không có hoàn toàn phủ nhận bọn họ này đó tu tiên người giáo lý cùng truyền thừa. Bọn họ bất quá là thiên hướng tính duy trì mà thôi. Tham khảo hoa mẫu đơn nhất tộc thông qua nghi thức cùng nhân tộc nhóm ký kết khế ước phương thức. Người đương quyền nhóm đưa bọn họ nguyên bản cho tu tiên người nhóm phúc lợi cùng tài nguyên. Thiên hướng những cái đó lưu tại nhân tộc bên trong, vì nhân loại mưu phúc lợi, làm việc, ân, tiền đề là. Tuân thủ điều lệ, không phản đối quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Không bịa đặt sinh sự, những cái đó một lòng vì dân người tu tiên, cho dù này đàn người tu tiên đều là nửa xô nước. Đại bộ phận thậm chí liền người tu tiên nhập môn ngạch cửa năng lực đều không có. Chỉ có một trương miệng, nhưng là lại hoàn toàn tiếp thu đám kia cao cao tại thượng người tu tiên nguyên bản liền có phúc. Lợi đãi ngộ, vì thế. Này đàn người tu tiên cũng bị bức đổi nghề, chuyển biến công tác phương thức, cho dù là người tu tiên, cũng là muốn ăn cơm. Hoa mẫu đơn tiên nhóm nên trò chống phía trước, bọn họ vẫn là phàm phu tục tử đại gia. Hoa mẫu đơn tiên nhóm nên trò chống lúc sau, bọn họ không dám làm đại gia, mà là rầm rầm liệt loại đầu nhập vào nhân tộc phát triển đại kế bên trong. Lang ngoái cùng lang mẫu biết đến là, 10 năm trước đi. Có một cái bà con xa đường thúc ra, không lâu trước đây ở tu tiên môn phái học thành trở về. Cự tuyệt môn phái trưởng môn chi vị, mang theo hắn hoa mẫu đơn tiên thê tử, tại gia tộc duy trì hạ, tụ tập một đống có tu luyện thiên phú hai tử, quyết tâm sáng lập một cái quản lý hạ triều yêu quái bộ môn. Ở hoa mẫu đơn tiên tử đường chú thím thẩm vận chuyển hạ, còn dẫn vào vài cái chiến đấu yêu tộc. Hơn nữa gia nhập người tu tiên nhóm, lẫn nhau cạnh tranh hạ, hiện giờ đã thành khí hậu, nghe nói, đường thúc sẽ làm ra như vậy quyết định, người khởi xướng, là bọn họ sư phụ Gemini bọn họ sư phụ đúng là môn phái này trấn phái chi bảo. Thật sự, chỉ có trấn phái tác dụng tổ tông, trừ bỏ trấn phái chính là tổ tông cái loại này, năm đó hoa mẫu đơn tiên sự kiện lúc sau. Toàn bộ môn phái chính là ở sư phụ áp bách hạ. Trở thành tu tiên quần thể chung, triều đình chó săn nhóm người thứ nhất, thành công đem tu tiên người cách điệu cùng địa vị, rơi chậm lại một cái thứ bậc, cũng thành công đem tu tiên vòng chia làm hai đại phái. Thân dân phái cùng đại đạo phái, danh như ý nghĩa, thân dân phái chính là đi thế tục không lý tưởng nhất phái. Cách điệu thấp đến còn muốn nghe quan phủ điều khiển cái loại này. Đại đạo phái chính là vứt bỏ ngoại vật, một lòng tu tiên nhất phái. Này phái hiện giờ nhật tử không hào quá, hơn phân nửa cũng bị sinh hoạt bức bách, muốn tới thế tục làm công. Dư lại non nửa, chính là những cái đó của cải phong phú, còn có thể căng một hồi. Cứ việc thái độ chuyển biến tu tiên nhất tộc hiện giờ quá đến dễ chịu. Nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn họ thầy trò ba người, hơn nữa lão tổ tông, khẳng định là này đàn tu tiên nhân tâm trung mang thù danh sách thượng trước bốn. Cao cao tại thượng người tu tiên, trước kia là vừa ra tay khiến cho nhân gian phiên vân phúc vũ đại gia. hiện giờ là muốn tuân thủ quy củ làm công, đãi ngộ khác nhau như trời với đất, không mang thù, liền quái, bọn họ sư phụ Diêm bằng thực lực kiêu ngạo, ai cũng không dám đem thù hận này thả ra, cần thiết đến cung cung kính kính, làm đồ đệ bọn họ, liền khó nói, hơn nữa lão tổ tông tồn tại, chỉ sợ tu tiên đám kia người lại sẽ âm mưu luận cùng tìm chết. Tránh cho phiền toái, bọn họ vẫn là không đi người tu tiên nơi tụ cư tương đối hảo. Hai người một hoa rất là hưng phấn ở các chứ danh phi nhân tộc nơi tụ cư du ngoạn. Hoàn toàn không biết, bọn họ bất quá là tấu một đốn hoàng đế lý y. Lại dẫn phát rồi bao lớn chấn động, bồi dưỡng tân đế, người nói giỡn đi, giúp tân đế đoạt quyền. Muốn giúp vì cái gì không cho nhà các ngươi đồ đệ đi làm sủng phi. Mà muốn chúng ta môn phái người đi. Phi, một cái nhìn thấy đạo cô liền nhào lên đi. Nhìn đến hoa mẫu đơn liền muốn cướp con rối hoàng đế. Ai hiếm là ai muốn. Ta còn không bằng làm các đồ đệ đi đứng đắn khảo cái độ điệp hoặc là đạo điệp. Hảo hảo đi theo quan phủ hỗn tu tiên phẩm cấp. Tương lai còn có thể hỗn cá nhân mâu người dạng. Diêm ngồi ở thủ tịch, nhìn trước mắt một đám người ồn ào đến mặt đỏ tới mang tai. Liên kém không có rút kiếm thương chém, nhàm chán đánh ngáp một cái. Hắn có điểm hối hận, ở chỗ này xem một đám ngốc tử đối mắng, còn không bằng ở đạo quan bên trong lăn lộn hai cái thằng nhãi danh đâu. Vì cái gì Tiểu Lam như vậy thích ngủ đâu? Hắn hảo nhàm chán, lúc này Diêm đang ở tham gia tu tiên giới nhân tộc phùng 30 năm cử hành một lần tu tiên giới. Phát triển đại hội lưu trình là tham chiếu hoa mẫu đơn nhất tộc tính cả hoa mộc chủng tộc nhóm. Mỗi cách 30 năm liền khai một lần, hoa mộc yêu tộc phát triển quy hoạch ký công tích khen ngợi đại hội. Đoàn kết hoa mộc yêu nhóm, chính là dựa cái này đại hội, phát triển đến càng ngày càng tốt. Tu tiên giới lấy này tinh hoa, cũng tới như vậy một cái đại hội, lần này là bích triều lúc sau, hạ triều thành lập tới nay lần thứ nhất tu tiên giới trọng đại hội nghị. Thập phần quan trọng nhất, ngay cả Diêm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tham gia, dựa theo Diêm tạo tác chính mình sáng tạo ra tới thân phận địa vị. Thật sự là thoái thác không thể, bất quá hắn cùng thường lui tới giống nhau, đều chỉ là tới ngồi phát ngốc. Không có người trông cậy vào, hy vọng, hắn sẽ làm ra cái gì, cùng phát biểu cái gì, hắn mỗi lần nổi điên, tu tiên giới đều phải có đại sự kiện, đáng sợ nhất một lần là, tu tiên giới liên hợp lại, muốn tập hợp vũ lực đi thảo phạt ngụy hoàng thất bích triều lang ra kia cây hoa mẫu đơn yêu hoàng. Thời điểm, hắn đem sở hữu đi đầu giả cùng dẫn đầu người đều tấu một đốn. Hắn đồng môn, bị buộc đi làm quan phủ chó săn, thiếu chút nữa không có cùng toàn bộ tu tiên giới quyết liệt. Tuy rằng sự thật chứng minh, hắn cách làm cùng quyết sách đều là không có sai, tránh cho một lần tu tiên, thế tục, yêu tộc đại chiến, còn làm ba cái bất đồng vòng ở chung vô cùng hài hòa. Mọi người đều có tiền kiếm cái loại này, nhưng là trong đó thống khổ cùng nghẹn khuất, bọn họ không nghĩ lại thể hội một lần. Nương có vị này tổ tông ở, nếm tới rồi đại ngon ngọt đồng môn đại biểu, lên tiếng rất là kiêu ngạo, có truyền quốc ngọc tỷ cùng thiên hạ binh phù chính là chính thống. Người như thế nào không hỏi xem đã từng lăng người nhà có phải hay không chính thống? Nếu không phải, như thế nào có thể kéo dài mấy trăm năm, đem chúng ta này đó duy trì chính thống người mặt đều đánh sưng lên? Nếu là các ngươi thật là duy trì chính thống, lúc trước Lý gia hoàng triều liền sẽ không diệt vong, rõ ràng mọi người đều nghĩ ở nhân tộc hoàng triều thay đổi. Tiến vào loạn thế thời điểm vớt một phen, mới đối này loạn thế làm như không thấy. Ngươi còn trang cái gì vô tội, ngươi hiện tại còn muốn dùng nhìn trộm đến thiên cơ tiên đoán mở. Đường, ở chỗ này cổ suý đại gia hướng đằng trước, thế các ngươi đệ nhất môn phái mở đường. Cái quỷ gì tiền bối chuyển thế? Giáo hóa thế nhân, đó là các ngươi sư môn tổ tông báo mộng, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta này đó đã ổn định xuống dưới môn phái hưởng ứng các ngươi. Chúng ta bạch thế các ngươi làm việc, chỗ tốt vẫn là các ngươi cầm, bất quá bố thí chúng ta một cái quý phi vị trí. Ngươi ngốc vẫn là ta điên, cùng với cùng ngươi ngớ ngẩn làm không công, ta tình nguyện đi trợ giúp lang người nhà, thế kia không còn dùng được chính thống hoàng đế trị liệu vô sinh. Thật sự hảo xảo, Diêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía không trung, thần sắc căng thẳng, ngay sau đó, toàn bộ ầm ĩ nơi lập tức liền an tĩnh lại, tất cả mọi người chú ý tới vị này đại sát khí. Không, lão tiền bối động tác, Diêm lại là đối bọn họ động tác không có hứng thú. Nhìn phía trên bầu trời bay tới một mảnh lá cây, tiếp được, ngay sau đó sắc mặt tối sầm ni muốn lập tức rời đi đi. Lại nghĩ đến hắn là dùng muốn tới tham gia tu tiên tụ hội lấy cớ ra cửa. Tiểu Lam ghét nhất chính là không phụ trách nhiệm bỏ giờ nửa chừng. Mà cái này hội nghị, vừa mới bắt đầu không mấy ngày, căn cứ kéo dài lệ thường, dự đánh giá còn muốn 10 ngày nửa tháng bộ dáng. Nắm chặt lá cây Diêm lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, trên tay hắn lá cây viết, ta mang hai hài tử ra cửa chơi một hồi, chớ niệm. Tiểu Lam cư nhiên không có đang ngủ, hảo muốn tìm nàng chơi. Tiện nghi kia hai tiểu tệ tử, trộm đi đương nhiên không có vấn đề. Chính là xong việc bị Tiểu Lam phát hiện, hắn vừa mới soát hồi một chút hảo cảm độ. Lập tức liền sẽ không thấy, còn sẽ làm nàng trộm khinh bỉ. Sau đó càng thêm khinh thường hắn, chính là bình thường nhiệm vụ đều tích cực Tiểu Lam đáng yêu nhất. Diêm lâm vào thói quen tính ảo tưởng hình thức, từ từ, vừa mới khai xảo ngọn nguồn đề tài là cái gì tới. Tân triều hoàng đế ở trên đường cái đùa giỡn một cái cõng hoa mẫu đơn nữ tu sĩ. Kết quả bị tấu, mặt khác ở đây còn có một cái tuổi không sai biệt lắm nam đạo sĩ. Này tổ hợp, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Ha ha a, vị diện thiên mệnh chi tử đúng không? Mọi người. Vị này tổ tông giống như sinh khí, chúng ta có phải hay không trước trốn? Ân, lá cây là Lâm Lam đưa tới, nàng còn xem như có lương tâm ni xem ở hai hài tử cho dù chạy trốn đều mang theo nó. Còn một đường hầu hạ đến nàng hảo hảo, liền đem chạy trốn cái nồi này ôm ở trên người, xem hai hài tử đều thả lỏng đến không sai biệt lắm. Liền dùng bản thổ yêu vật truyền thống truyền lại tin tức phương pháp. Cấp xa cuối chân trời không biết đang làm gì, nghe nói đang ở mở họp Diêm đưa đi một mảnh truyền tin lá cây. Báo cho Diêm, nàng mang theo hai hài tử ra tới chơi, tuy rằng Diêm khẳng định sẽ không tin, nhưng là xem ở nàng mặt mũi thượng, tổng có thể làm hai hoa kết cục sẽ không quá thảm. Có thể lưu một hơi, chạy thoát, nàng nhưng thật ra có thể, hai đứa nhỏ, vẫn là đừng nghĩ. Đưa xong tin tức lúc sau, nên làm gì, Lâm Lam nguyên tưởng rằng đưa ra lá cây lúc sau, Diêm kia đường dính đậu ra hỏa, sẽ thực mau xuất hiện ở nàng bên người, chính là chờ a chờ. Một tháng đi qua, vẫn là không hề động tĩnh, nếu không phải dò hỏi quá vị diện, tên kia còn ở nơi này tạo tác, nàng đều cho rằng, Diêm trở về công tác đâu. Bất quá, Lâm Lam cũng không quá để ý. Tiếp tục ở hai đứa nhỏ dẫn dắt hạ, ở cái này vị diện thành thơi du ngoạn, thường thường, còn phát cái bằng hữu vòng, gì đó. Ân, đây là luân hồi hệ thống phát sóng trực tiếp cộng sinh công năng. Lâm Lam không thế nào thích phát sóng trực tiếp, nhưng là cái này nhưng thật ra có thể. Phát đi lên, nàng cho phép chú ý linh, đều có thể nhìn đến nàng tin tức, không thể tốt hơn, nhất bi thôi chỉ sợ là lý y. Bị tấu một đốn lúc sau, hắn trở lại hoàng cung, liền bắt đầu phát sốt, đúng vậy, một cái tu hành đầy hứa hẹn người, thế nhưng phát sốt, lý y chính mình đều ngốc, mơ hồ gian, hắn làm một giấc mộng, mơ thấy loạn thế bên trong, hắn đồng dạng tới rồi Liễu gia thôn, bất quá bất đồng chính là, hắn không có bại lộ, mà là ở truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù tầm bổ hạ, thành công đột phá. Sau đó, hắn liền gặp tiến đến tìm kiếm minh chủ lăng gia tỷ đệ. Lăng ngoái cùng lăng mậu, thiên hạ phân phân hợp hợp mấy trăm tái, đã bất kham gánh nặng, cần phải có danh chính ngôn thuận thiên mệnh chi tử tới kết thúc loạn thế. Đã từng kết thúc quá loạn thế lăng gia, vì vạn dân chờ lệnh gia tộc sứ mệnh cảm vẫn như cũ còn ở. bọn họ phát hiện Kiềm giữ truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù Lý Y Lang ra lấy đích trưởng nữ gả thấp, hy vọng hắn đứng ra, cứu lại thiên hạ thương sinh. Lý Y mơ hồ gian, nhìn đến chính mình, giả ý thoái thác mấy phen. Liền thuận thế đáp ứng xuống dưới. Ngay sau đó, hắn liền thành Lang gia đích trưởng nữ trượng phu. Khăn voan đỏ trước khai thời điểm, kia xấu hổ mang hỉ nhỏ sinh tân nương đối hắn nhoẻn miệng cười. Lập tức cùng cái kia cười tấu hắn hung ác đạo cô tướng mạo trùng hợp. Lý Y đột nhiên chát tỉnh, một thân mồ hôi lạnh lúc sau. Bệnh đến càng trọng, thật sự là cái này ác mộng thật đáng sợ. Đánh hắn đạo cô, thế nhưng là hắn hoàng hậu. Tuy rằng là chát tỉnh, nhưng là mơ hồ gian. Lý Y vẫn là nhìn trộm một chút đồ vật, nhìn đến cái này đoan trang hiền huệ đại khí hoàng hậu. Không chỉ có vì hắn sinh nhi dục nữ, còn vì hắn quảng nạp hậu cung. Không đố không kỵ, quả thực chính là quốc sau điển phạm. Đau đớn trên người thanh tỉnh nhắc nhở hắn đây là giấc mộng. Thập phần hoang đường mộng, hiện thực cảnh trong mơ luân phiên, làm hắn bệnh triền triền miên miên, nằm một tháng mới khôi phục khỏe mạnh, ngủ mơ gian, không ngừng mà ngâm ngữ. Hoái nhi, ngươi thật là ta hào tử đồng. Đến thê như thế, phu phục gì cầu, cho dù hậu cung 3000, ta yêu nhất vẫn là ngươi, trừ bỏ Tuyết nhi cùng sư muội. Chỉ có ngươi nhất hiểu ta, mấu chốt là, này phiên lời nói, bị lấy hoàng hậu cầm đầu, các phi tần nghe được rõ ràng, cho dù tưởng giả ngu cũng không thể, bởi vì hắn không được lặp lại vài thiên, làm hoàng hậu các phi tần sắc mặt khó coi thật sự. Nếu không phải thân phận trách nhiệm yêu cầu, các nàng đại khái cũng muốn đem này chỉ bạch nhãn lang cấp Gemini phải biết rằng, nếu không phải gia tộc yêu cầu. Thân phận cao quý tài hoa xuất chúng các nàng, mới không có khả năng gả cho một cái nông gia tiểu tử nghèo xuất thân hoàng đế. Vẫn là một cái bị các nàng gia tộc nâng lên tới vô dụng hoàng đế. Lý Y đối này hoàn toàn không biết gì cả, thân thể khôi phục khỏe mạnh lúc sau, cả người đều tiêu tụy, còn đối trong mộng tình hình ký ức khắc sâu, vì thế đầu ngất đi hắn, làm ra một kiện não tàn sự tình. Hắn đệ thư lại đi ra ngoài, hoàn toàn bỏ qua một bên người đi theo người cái loại này. Tỏ vẻ hắn muốn xuất ngoại mặt lang bạt, căn cứ trong mộng thiên cơ chỉ dẫn, đi tìm Tuyết Liên cùng sư muội. Lý Y cho rằng, bởi vậy, đám kia tổng tưởng dùng thế lực bắt ép người của hắn. Khẳng định sẽ hối hận, hắn còn có thể tranh thủ đến thích hợp quyền lợi, ai biết, ở hắn trốn đi 3 tháng. Toàn bộ hạ triều vẫn là gió êm sóng lặng, về hoàng đế tin tức, một chút đều không có, có cũng đều là, hoàng đế cùng hoàng hậu, các phi tử cầm sắt hài hoa nghe đồn, liền ở hắn có chút hối hận thời điểm, đột nhiên truyền đến hoàng hậu, các phi tần đồng thời có thai tin tức, mới vừa hoài không bao lâu, mới 1 tháng, chính là đã bắt đầu khắp trốn mừng vui. Lý Y, hết chương.